Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 100, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng biển vỗ nhẹ lên bong thuyền theo những cơn gió mạnh. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người. Những chú hải âu trắng lượn thấp trên bầu trời, thoáng lướt qua mặt biển, để lại những dấu vết chớp nhoáng. Tiểu thư, cô không cần cúi gần như vậy. Cẩn thận ngã xuống biển đấy. Quản gia đứng sau lưng nhắc nhở, theo sát sau một bóng dáng nhỏ nhắn. Cháu biết rồi, Tống Mãn đáp lại, người vẫn dựa sát vào thành tàu ngắm nhìn xa xăm. Năm nay cô bé mới 6 tuổi, chiều cao không đủ để với qua thành tàu, chỉ có thể nhìn biển qua những khe hở của lan can. Ngắm nhìn màu xanh thẳm của nước biển. Thúc ơi, Thúc nói ở đây có cá heo biển không? Có lẽ có. Vậy cháu có thể nhìn thấy chúng không? Nếu chúng xuất hiện, quản gia dừng lại một chút. Nếu tiểu thư muốn nhìn thấy cá heo, sau khi tàu cập bến, chúng ta có thể đến công viên Hải Dương. Cháu không muốn, như thế thì không thú vị lắm. Tống Mãn thích những điều bất ngờ. Không báo trước, cô bé nhìn biển thêm một lúc nhưng chẳng thấy gì cả. Tiểu thư có muốn ngồi xuống bên này không? Đầu bếp đã chuẩn bị xong bánh kem nhung đỏ mà cô bé thích. Trên con tàu ba tầng này, chỉ có một mình Tống Mãn là chủ nhân. Mọi người trên thuyền đều phục vụ cô bé. Quản gia là người đã chăm sóc cô suốt một thời gian dài. Thật à, cháu đến ngay. Tống Mãn bị hấp dẫn bởi món bánh kem. Chuẩn bị chạy đi thì khóe mắt thoáng thấy điều gì đó. Kia là cái gì vậy? Tống Mãn nhón chân chỉ tay về phía xa. Quản gia lập tức ngẩng đầu nhìn theo. Là thuyền đánh cá, có lẽ của ngư dân quanh đây. Thuyền của họ trông không giống thuyền của mình nhỉ. Đó là một chiếc thuyền gỗ lớn. Nhưng khi so với con tàu này, nó trông nhỏ bé vô cùng. Tống Mãn nhìn thấy trên boong thuyền gỗ có một cô bé đứng đó. Tóc dài, dáng người cao gầy. Và đôi mắt sáng như hai viên ngọc trai đen. Này, chào cậu. Tống Mãn vẫy tay. Chào cô bé kia. Cô bé trên thuyền gỗ ngẩn ra một lúc. Có vẻ bối rối nhìn xung quanh. Không chắc chắn Tống Mãn có đang nói chuyện với mình hay không. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu có muốn qua đây chơi với tôi không? Trên thuyền này chỉ có tôi và quản gia. Buồn chết đi được. Tôi còn có bánh kem ngon nữa. Tống Mãn hào hứng mời gọi, nhưng cô bé kia chỉ lắc đầu. Tính tình của Tống Mãn là thế. Càng không được thì càng quyết tâm. Không mời được bạn đến thuyền mình chơi. Cô bé quyết định chạy sang bên kia. Vậy tôi có thể lên thuyền cậu chơi không? Cậu đợi tôi một chút nhé. Tống Mãn mặc quần yếm. Chạy nhanh xuống cầu thang. Đến tầng boong thấp hơn để tầm mắt bằng với chiếc thuyền gỗ kia. Cậu có thể nói chuyện không? Tống Mãn lo lắng hỏi. Cô bé kia chỉ gật đầu và lắc đầu. Không nói gì, biết nói mà. Sở Phùng Thu nhìn cô bé trước mặt. Giọng nói hơi nhỏ. Chào cậu, tôi là Tống Mãn. Cậu tên gì? Tống Mãn nhón chân, đưa tay ra. Sở Phùng Thu do dự một chút. Rồi cũng nắm lấy tay cô bé. Tôi tên là Sở Phùng Thu. Tay của Tống Mãn trắng nõn, mềm mại, rõ ràng được chăm sóc kỹ lưỡng, hoàn toàn khác với đôi tay thô ráp và ngăm đen của Sở Phùng Thu. Người đã quen làm việc trên thuyền, cô bé cảm thấy hơi ngượng và rút tay về. Tống Mãn không để ý gì đến điều đó, chỉ nghĩ rằng Sở Phùng Thu có chút thẹn thùng. Cô bé nhìn chăm chú vào mặt Sở Phùng Thu, đôi mắt to tròn sáng rực. Cậu nhìn giống Chu Chỉ Nhược quá. Vậy cậu là Trương Vô Kỵ sao? Ồ, cậu cũng biết chuyện này à? Tống Mãn ngạc nhiên. Các bạn cùng tuổi với cô chỉ biết đến công chúa và những câu chuyện cổ tích. Cô bé thì đã sớm chán những thứ đó. Từ nhỏ, Tống Mãn đã rất thông minh. Tự mình đọc các tiểu thuyết võ hiệp. Dù có nhiều chỗ chưa hiểu hết, nhưng vẫn cảm thấy thú vị. Không ngờ Sở Phùng Thu cũng biết đến câu chuyện này. Ông tôi đã kể cho tôi nghe về Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tôi còn có sách nữa cơ. ông của Sở Phùng Thu đang điều khiển thuyền, nhìn hai đứa trẻ trò chuyện mà mỉm cười. Ông cho thuyền tiến lại gần con tàu lớn, để hai đứa trẻ có thể nói chuyện tiếp. Nhưng tôi không phải Trương Vô Kỵ, tôi chắc chắn là Triệu Mẫn. Tống Mãn cười hì hì, chỉ vào mình, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Không ai phù hợp với cô hơn Triệu Mẫn, vì có chung chủ đề yêu thích. Hai cô bé nhanh chóng kết bạn và nói chuyện rôm rả. Dù mỗi người đứng trên một thuyền, cậu có muốn lên thuyền tôi chơi không? Đầu bếp làm bánh kem và nhiều món ngon lắm, tôi ăn một mình không hết. Sở Phùng Thu có chút động lòng, quay đầu nhìn ông bà mình. Đi đi, chúng ta sẽ đợi cháu về. Hôm nay thu hoạch vậy là đủ rồi. Bà của Sở Phùng Thu mỉm cười động viên. Sở Phùng Thu gật đầu, rồi được quản gia hỗ trợ bước lên thuyền lớn. Cô bé theo Tống Mãn lên tầng bong trên, vừa đi vừa vẫy tay chào ông bà. Đây là một thế giới hoàn toàn mới mà Sở Phùng Thu chưa từng thấy qua. Nhưng cô bé không tò mò khám phá, chỉ đi theo Tống Mãn, chơi bất cứ trò gì mà bạn đề xuất. Tống Mãn mời cô bé ăn bánh, cùng trò chuyện và ngắm biển. Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu thật sự thú vị và rất thông minh. Cho đến khi mặt trời đỏ rực lặn dần, Tống Mãn mới tạm biệt Sở Phùng Thu trong sự tiếc nuối. Còn hỏi thăm thông tin của cô bé, nhà cậu ở đâu? Nhà tôi ở Thanh Thành. Tôi không biết, thuyền ở đâu? Nhà tôi ở đó. Ồ, vậy lần sau tôi làm sao tìm được cậu? Cậu có điện thoại không? Sở Phùng Thu ngượng ngùng lắc đầu. Cô bé chỉ nhìn thấy điện thoại, nhưng chưa từng dùng qua. Vậy nếu có duyên, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Cái này tặng cậu. Tống Mãn lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay, đặt vào tay Sở Phùng Thu. Cảm ơn. Ánh sáng cuối cùng của mặt trời dừng lại trên mặt biển. Sóng nước lấp lánh, và chiếc thuyền gỗ dần dần đi xa. Bầu trời tối dần, như thể biển đã nuốt chửng mặt trời. Tống Mãn từ từ ngồi dậy trên giường, cảm thấy như mình vừa mơ một giấc mơ dài. Trong phòng, đèn mờ ảo, rèm cửa kéo kín, khiến Tống Mãn không thể biết bên ngoài là ngày hay đêm. Tiếng cửa kêu vặn nhẹ vang lên, ai đó bật đèn, chiếu sáng căn phòng tối tăm. Cậu về rồi à? Mấy giờ rồi? Tống Mãn xoa đầu, bỗng nhớ lại thời gian tóc cô bé còn ngắn. Từ khi vào đại học, Tống Mãn đã để tóc dài, mỗi khi khoác lên trông rất đằm thắm và dịu dàng. Tống Mãn không thực sự muốn thay đổi phong cách, chỉ là cô lười đi cắt tóc. Khi nhập học, mùa đông đến sớm, ngoài trời lạnh, nên để tóc dài giúp giữ ấm. Từ đó, cô cứ để tóc dài như vậy. Cả Tống Mãn và Sở Phùng Thu đều đứng đầu lớp và chọn ngành học. Trường đại học mà họ yêu thích, một ngôi trường danh tiếng vào thời điểm đó. Họ cùng nhau tham gia phỏng vấn, cùng nhau chụp ảnh, nhưng dù thời gian không xa, họ lại cảm thấy như đã trải qua rất lâu rồi. Mặc dù ký túc xá của trường học rất tốt, nhưng cả Tống Mãn và Sở Phùng Thu đều quyết định ở ngoài. Căn hộ là do Sở Phùng Thu tìm, tiền thuê nhà thì chia đều. Cả hai đều muốn tự lập tài chính. Sau khi bàn bạc, họ quyết định chia đôi tiền thuê. Tống Mãn không muốn lo về tiền bạc, và Sở Phùng Thu cũng cảm thấy khó xử trước số tiền lớn trong tài khoản của Tống Mãn. 11 giờ rồi, mình mang đồ ăn về cho cậu nhé. Được thôi, để mình đi rửa mặt đã. Tống Mãn đứng dậy, khi bước về phía phòng tắm, cô khựng lại, mình vừa có một giấc mơ. Hình như mơ thấy cậu. Mơ thấy mình thế nào? Sở Phùng Thu kéo rèm, để ánh mặt trời chiếu vào phòng. Không nhớ rõ, nhưng mơ thấy cậu thì chắc chắn là chuyện tốt. Một ngày mới bắt đầu, và tâm trạng tốt đẹp cũng theo đó mà đến. Buổi chiều, Tống Mãn cùng Sở Phùng Thu đến trường học. Họ không có cùng lớp, nên tạm biệt nhau ở cổng trường và hẹn gặp lại sau khi tan học để đi ăn và đến thư viện cùng nhau. Với ngoại hình xinh đẹp và ngày càng trưởng thành, Tống Mãn toát lên vẻ chững chạc. không ai có thể nhận ra cô từng là cô gái trẻ tuổi ham thích đua xe. Ký giấy sinh tử đầy mạo hiểm, giữa đám đông các nam sinh đeo kính, Tống Mãn luôn nổi bật. Điều đó khiến cô không thể trốn học. Nếu có hôm nào ngủ quên, giáo viên dễ dàng phát hiện ra sự vắng mặt của cô. Sau khi tan lớp, từ chối lời mời đi ăn từ bạn bè, Tống Mãn ôm sách rời khỏi lớp. Khi học kỳ mới bắt đầu, trong lúc huấn luyện quân sự, rất nhiều người đến xin WeChat và số điện thoại của cô. Nhưng Tống Mãn đều từ chối. Điều này khiến người ngoài nhìn vào cho rằng cô là một nữ thần cao ngạo. Cảm nhận này càng được củng cố khi mọi người biết rằng Sở Phùng Thu thường đi cùng cô. Có không ít người tỏ tình, nhưng Tống Mãn thường nói rằng mình đã có người yêu. Mặc dù chuyện cô và Sở Phùng Thu chưa được công khai, yêu đương và việc học đều thuận lợi, Tống Mãn sống một cách thoải mái. Cô thường cùng Sở Phùng Thu đi du lịch, ở những nơi không ai biết, họ nắm tay và ôm nhau. Mọi thứ thật hoàn hảo, từ học hành đến tình yêu. Thậm chí, Tống Mãn còn nhận giải thưởng công dân tốt trong năm. Chuyện này bắt đầu từ một lần cô và Sở Phùng Thu đi dạo trong trung tâm thương mại. Không may gặp phải một tội phạm đang chạy trốn. Tên tội phạm định bắt cóc người làm con tin. Và hai cô vừa vặn đi ngang qua với trà sữa trong tay. Hắn định bắt cóc Sở Phùng Thu. Nhưng Tống Mãn không thể để ai động đến người yêu mình. Cô túm lấy tên tội phạm và đẩy hắn ra xa. Nhưng không may bị nắm tóc và bị dao dí vào cổ. Sở Phùng Thu đứng cách đó không xa, gương mặt hoảng loạn, Tống Mãn bị kéo lùi từng bước về phía lối ra của trung tâm thương mại. Dù bị bắt cóc, Tống Mãn vẫn giữ được bình tĩnh. Cô thầm cảm thấy may mắn vì người bị kéo đi là mình, chứ không phải Sở Phùng Thu, vì nàng chưa chắc đã bình tĩnh được như thế. Khi cảnh sát đến, tên tội phạm đòi điều kiện, yêu cầu nhiều thứ, chủ yếu là muốn trốn thoát. Các chuyên gia đàm phán của cảnh sát bắt đầu thương lượng. Nhưng Tống Mãn không chú ý, trong đầu cô đang tính toán thời điểm ra tay. Lặng lẽ dồn sức, giờ thì đưa xe đây. Nếu không, tôi sẽ kéo cô ta chết chung. Tên tội phạm run tay, lưỡi dao cắt nhẹ vào da Tống Mãn, để lại một vệt máu. Chính là lúc này, Tống Mãn dùng sức khuỷu tay hất mạnh, khiến tên tội phạm đau đớn. Nhanh như chớp, cô quét chân làm hắn ngã xuống, sau đó dùng đầu gối thúc vào chỗ hiểm của hắn. Tên tội phạm ngã quỵ, con dao bị cô đá bay. Tất cả chỉ diễn ra trong nửa phút. Cảnh sát bàng hoàng trong giây lát, rồi lập tức lao đến khống chế tên tội phạm. Còn muốn xe à, ngồi xe cảnh sát đi cho rồi. Tống Mãn phủi tay, đã lâu không vận động, nhưng may mắn là cô vẫn không bị lúng túng. Xuất sắc, Sở Phùng Thu chạy đến, dùng khăn giấy ấn vào vết thương nhỏ trên cổ Tống Mãn. Không sao đâu, chỉ là xước nhẹ thôi. Mình có ngầu không? Cậu làm mình sợ chết khiếp. Sở Phùng Thu ôm chặt lấy Tống Mãn, cố gắng bình tĩnh lại. Với Tống Mãn, đây chỉ là một lần phản công đơn giản. Nhưng với Sở Phùng Thu, đó là một lần cậu suýt mất đi cô. Sau khi tên tội phạm bị bắt, một cảnh sát đến bắt tay và cảm ơn cô. Sau đó còn tặng cho Tống Mãn một lá cờ vinh danh. Tống Mãn không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng bạn bè mà còn lên cả bản tin của CCTV. Bạn bè và người thân lần lượt gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Những người ngạc nhiên nhất có lẽ là các bạn học ở đại học. Họ luôn nghĩ Tống Mãn là một nữ thần văn tĩnh. Không ngờ cô có thể ra tay mạnh mẽ và lưu loát như vậy. Điều này khiến các diễn đàn tràn ngập các bài viết gọi cô là nữ thần bá đạo. Sau sự kiện đó, Tống Mãn quyết định cắt tóc ngắn vì lần đó bị nắm tóc đau đến không chịu nổi. Ban đầu, cô định đợi sau khi tốt nghiệp và hoàn thành bằng cấp, sẽ ổn định với Sở Phùng Thu và công khai với gia đình. Nhưng không ngờ, bí mật của họ lại bị lộ nhanh hơn dự kiến. Do sự nổi tiếng của Tống Mãn sau sự kiện Công dân tốt, một số người nhận ra giọng nói của cô và Sở Phùng Thu. Họ biết rằng hai người là cặp đôi nổi tiếng trên một diễn đàn. Mặc dù cả hai không còn thường xuyên xuất hiện trên diễn đàn từ khi vào đại học, nhưng có người vẫn nhớ rõ. Vậy là, họ bị công khai chuyện tình cảm. Thông tin này không thể giấu được nữa. Và khi nó đến tai gia đình, Tống Mãn nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ. Và cô không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận. Việc công khai diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Sau khi đã trải qua chuyện của Tống Thanh Lan, Tống Tử Từ và Hứa Thanh Lãng chỉ mong Tống Mãn có thể hạnh phúc. Họ biết Sở Phùng Thu rất rõ và tin rằng cô chăm sóc Tống Mãn rất tốt. Hai người ở bên nhau khiến họ yên tâm. Chuyện này mà cũng thuận lợi vậy sao? Tống Mãn vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nếu cậu muốn, mình có thể đến gặp dì và bày tỏ thêm một lần nữa. Không, không cần đâu. Trước đây, họ từng bàn nếu mẹ của Tống Mãn không đồng ý, thì Tống Mãn sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, còn Sở Phùng Thu sẽ đóng vai người hòa giải. Cuối cùng nhau thuyết phục, giờ chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Tống Mãn ném điện thoại xuống, ôm chầm lấy Sở Phùng Thu, reo lên vui sướng, những ý kiến phản đối của người ngoài chẳng còn quan trọng. Mong rằng tất cả những tình yêu chân thành trên thế gian này đều có một kết quả rực rỡ. Toàn Văn Hoàn, cách chương.